Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận nổ tung, ai nấy gào thét phấn khích, đậu má, tôi đã bỏ lỡ cái gì vậy? Trước đó thấy chị này bỏ dưới đất bơi bãi rác, tôi cứ tưởng cô ấy đói quá. Không trách cậu được, trách cái phòng phát sóng lúc đó cứ nhất quyết không quay cận cảnh, nên chẳng ai thấy tờ báo trong tay cô ấy, cứ tưởng cô ấy đang ăn rác. Nghĩ lại đi. Tại sao tờ báo đó, một người cận thị như Ninh Thần còn thấy rõ, mà chúng ta lại không thấy? Bởi vì cô ấy chỉ bị cận mắt, còn chúng ta thì mù luôn cả tâm hồn. Cặp song sinh Long Phụng ở tầng 29 này, vào đêm trước sinh nhật 18 tuổi, đã bị chính cha ruột lừa lên sân thượng, sau đó bị ông ta và tình nhân cùng nhau đẩy xuống từ tầng cao. Vì cha bọn họ là kẻ ở rể, nên hắn luôn nuôi ý định chiếm đoạt tài sản của mẹ hai đứa trẻ. Để ngăn không cho hai người con đủ tuổi thừa kế, tình nhân của hắn đã bày ra kế độc, và hắn thì gật đầu đồng ý không chút do dự. 3 năm sau khi cặp song sinh qua đời, cha ruột và tình nhân của hắn bị kết án tử hình và xử quyết ngay lập tức. Còn mẹ của họ, bà đã đóng cửa công ty, mang theo ảnh của hai đứa con và bắt đầu hành trình du lịch khắp thế giới. Một chén trà cạn sạch, câu chuyện cũng đến hồi kết. Cặp song sinh Long Phụng nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng, dõi theo từng bước tôi đứng dậy rời đi. Khi ra đến cửa tầng 29, tôi bất chợt giơ tay phủi bụi trên quần áo của họ, nhẹ giọng nói. Từ hôm nay, hãy sống thật tốt, dù là ở nơi này. Chỉ cần trong lòng luôn nhớ về nhau, một ngày nào đó, các em sẽ được gặp lại mẹ mình. Nhìn hai người họ gật đầu thật mạnh, tôi mỉm cười mãn nguyện, quay người tiếp tục đi xuống. Cách chương.